Chương 122, Họa đấu sĩ. Cây mây bản hoàn có thể nói như vậy lấy, từ trên người của hắn, bốc cháy lên đen nhánh tiểu vũ trụ, sau đó hắn nhìn vậy người cười lạnh nói, biết không ta thống hận nhất chính là các ngươi thánh vực. Cho nên ta ở chết thời điểm, thề, chỉ cần có người có thể cho ta hướng thánh vực báo thù cơ hội, bất kể là ai, ta đều sẽ hướng hắn thuần phục, mà hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã tới. Tiểu tử, ta sẽ đem xương cốt toàn thân ngươi, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ bẻ gãy, sau đó đem cả người của ngươi sẽ thành mảnh nhỏ cây mây bản hoàn có thể trong hai trong mắt, lộ ra không gì sánh được hung ác quan mang. Ở, ví tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền. Tiên cảnh cùng thánh vực bạo phát đại chiến. Nhỏ yếu đông dương chư thần, chỉ có thể làm tiên cảnh nước phụ thuộc mà tham chiến. Một trận, đánh cực kỳ thảm, không chút nào kém cỏi hơn thánh vực cùng minh giới chiến đấu. Đông phương tiên nhân, đồng dạng là sở hữu cực kỳ mạnh mẽ đại lực lượng thần hệ. Mà ở tiên nhân phía dưới, thì là đông đảo điêu đấu sĩ. Lại gọi điêu đạo sĩ, bởi vì bọn họ đang chiến đấu thời điểm, tiểu vũ trụ sẽ ở sau lưng biến hóa hiện ra các loại các dạng đồ án, cho nên mới có danh tự như vậy. Đỏ cổ chính là điêu đấu sĩ xuất thân, sau lại mới trở thành thánh đấu sĩ. Mà điêu đấu sĩ áo giáp, tên là Hắc Y Lìa đẳng cấp cao Hắc Y Lìa, là không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Kim Thánh 233 Y Lìa tồn tại. Mà các tiên nhân tiên Y Lìa, càng là đủ để cùng thần thánh Y Lìa cùng so sánh. Ở tiên cảnh cùng thánh vực chính diện dưới chiến trường, là chủ lực, tự nhiên là tiên nhân còn có thánh vực thần minh. Ad Đế Nạ làm chủ thần, của nàng dưới trướng, tự nhiên cũng có đông đảo tử thần. Dẹp chi thần Ad Mẹn, người khai thác Cát Mở Ơs, trí giả Tờ Dô Mẹ Tờ Dơ S, dối trá chi thần Giác Sần, thần nữ Nhi Tờ, cú vỏ. Họa Tì Tháp, còn có đại lực thần hệ giả cân một đám các loại mà ở những thứ này từ thần chi dưới, thánh vực còn có rất nhiều thánh đấu sĩ. Cùng hiện tại bất đồng, nhân loại sinh ra, con muốn trưởng thành, liền có thể sở hữu giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, cho nên thánh đấu sĩ nhóm, bọn chúng đều là vô cùng kinh khủng cường giả. Ma tên, Gia U A, chính là cái thời đại kia tồn tại. Mà ở trận đại chiến này trong, bị cuốn mang trong đó đông dương chư thần, cùng bọn họ họa đấu sĩ tự nhiên chỉ có thể làm pháo hôi mà chiến. Phi thường đáng thương, cuối cùng thánh vực phái ra 3 gã hoàng kim thánh đấu sĩ. Mà 3 gã hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ, chu diệt đông dương chư thần, đồng thời đem họa đấu sĩ giết sạch. Cây mây bản hoàn có thể chính là họa đấu sĩ trong người nổi bật, hắn ở lực chiến phía dưới, cuối cùng bị thánh đấu sĩ giết chết. Mặc dù liền đã qua vô số năm, nhưng giờ này khắc này, hắn như trước nhớ kỹ tình hình lúc đó, hắn đem hết toàn lực, hướng phía địch nhân đánh ra bản thân mạnh nhất tuyệt chiêu, nhưng mà đối phương cũng là liên tục né tránh cũng không có, chỉ là chém xuống một kiếm, liền đem hắn chạm sát, đó là Tròm Sơn Dương Hoàng Kim thánh đấu sĩ thánh kiếm cái kia phút chốc, hắn là bực nào oán hận. Oán hận sự mạnh mẽ của kẻ địch, oán hận chính mình nhỏ yếu nhìn cây mây bản hoàn có thể thân bên trên tản mát ra đáng sợ sát ý, vậy nhân thần tình ngưng trọng, mà vậy nhân phía sau, thì là để Diệp cùng Cờ Dít. Hai người bọn họ thần tình, đồng dạng là vô cùng ngưng trọng. Mà lúc này đây, vậy người mở miệng nói, cẩn thận một chút, địch nhân không đơn giản. Vậy người thoại ngữ hạ xuống, lúc này, để Diệp cùng Cờ Dít còn không trả lời, cây mây bản hoàn có thể đã xông tới. Hắn xông lên trong nháy mắt, từ trên tay của hắn, đánh ra từng đạo đen nhánh quyền quang. Những thứ này quyền quang bạo phát, giống như từng đạo sâu thẳm quang mang hiện ra. Đối mặt cây mây bản hoàn có thể nằm đấm, vậy người chỉ là lớn tiếng rít gào, độc giác thú quang tốc quyền kèm theo vậy người thoại ngữ, song quyền của hắn huy động, đánh ra giống như điện quang một dạng nhanh chóng quyền quang. Những thứ này quyền quang tung hoành ra, đem cây mây bản hoàn có thể quyền quang hết thảy phong bế. Mà ở vậy người ngăn lại cây mây bản hoàn có thể quyền quang sau đó, để Diệp cùng Cờ Dít đồng dạng hung hãn xuất thủ, các nàng nghiêm ngặt tra một tiếng, toàn bộ đều hướng phía cây mây bản hoàn có thể phát động công kích, hai bóng người xông lên, trực tiếp một tả một hữu, hung hăng đá vào cây mây bản hoàn có thể trên người, đem cả người hắn làm bê phệ chàng đạp bay ra ngoài. Cây mây bản hoàn có thể thân ảnh bị đạp bay, sinh sôi đụng gậy vài gốc thạch trụ, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trên người của hắn vong linh thánh ý đi, tả hữu hai vai đều đã nát bấy. Để Diệp cùng Cờ Dít mặc dù chỉ là nữ nhân, nhưng các nàng công kích, nhưng là chân chân thực thực. Để Diệp bản thân chính là Bạch Ngân thánh đấu sĩ, mà hiện tại càng là đã lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Mà Cơ Dít, tuy là nhìn qua vô cùng nhu nhược, nhưng nàng bản thân cũng là thiên tự hào sở bẹ tờ. Hai người các nàng công kích đánh lên đi, đối với cây mây bản hoàn có thể tạo thành tổn thương như vậy, không có gì lạ. Nhưng mà lúc này đây, cây mây bản hoàn có thể đầu tiên là nói ra tới một ngụm máu tươi, nhưng chợt hắn trên mặt, cũng là lộ ra cười nhạt, hắn vừa cười, một bên lạnh lùng nói, các ngươi đã trúng chiêu a. Hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp nhíu mày, mà Cờ Dít đồng dạng là thần tình vi ngưng, nhưng ngay lúc này, hai người bọn họ phía sau, mới vừa che ở các nàng trước người, trợ giúp bọn họ ngăn lại cây mây bản hoàn có thể quyền quang vậy người, cũng là ầm ầm ngã xuống. Nghe được vậy người gục xuống thân ảnh, để Diệp cùng Cờ Dít đều là theo bản năng xoay đầu lại, vậy người để Diệp thần tình trong, lộ ra khó tin ánh mắt. Nàng tựa hồ có hơi không dám tin tưởng, vậy người thế mà lại ngã xuống. Nàng mới có thấy rõ ràng vậy người ra quyền, đem cây mây bản hoàn có thể công kích, toàn bộ phong bế có phải hay không thật bất ngờ ha ha, ta quyền quang, có thể không phải dễ dàng như vậy đỡ. Ta quyền quang bên trong, một phần là mắt thường có thể nhìn thấy, còn có một bộ phận, là mắt thường không nhìn thấy. Mà bị những cái này không nhìn thấy quyền quang trúng mục tiêu, sẽ gặp sản sinh tương tự với ma tên ma mũi tên độc tố. Hơn nữa ma tên ma tiễn độc tố, chỉ là mất cảm giác hiệu quả, mà ta độc tố, thì là có thể để cho tim người đều ngưng đập không có thuốc nào cứu được kịch độc. Nói cách khác, hắn hiện tại đã xong đời a. Cây mây bản hoàn có thể nhanh vừa cười vừa nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp cùng Cờ Dít sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Nhưng vừa lúc đó, Cờ Dít cũng là bốc cháy lên tự thân tiểu vũ trụ, song quyền huy động, cư nhiên hướng trên mặt đất vậy người đánh ra một kích. Từ của nàng trong hai tay, tán phát ra nhọn âm ba, cái này âm ba trúng mục tiêu vậy thân thể của con người. Sau đó ngoài dự đoán của mọi người, té xuống đất vậy người ho khan, cư nhiên nổ ra máu tươi đen thui độc tố, cư nhiên bị vậy người hói ra thấy như vậy một màn, để Diệp sợ ngây người a. Mà nguyên bản thần tình dương dương tự đắc cây mây bản hoàn có thể càng là tại chỗ thấy mộng bức lúc này, hắn nơi nào không phải minh bạch, Cờ Dít cư nhiên sở hữu trị liệu năng lực. Mà cái này năng lực vừa vặn khắc chế hắn ở sừng sốt một chút từ sau đó, hắn chợt gầm thét, cũng là hướng phía Cờ Dít vọt tới, vô liêm. Xì đi chết đi gầm thét, cây mây bản hoàn hướng phía Cờ Dít một quyền vung ra.